tình thâm phùng thời, chương 117, góc truyện audio.com. Buổi sáng làm điểm tâm, thời Thanh Thu đang rán trứng, bất giác hồi tưởng đến giấc mơ đêm qua, nàng không hiểu làm sao có thể có một giấc mơ nhảy từ độ cao xuống như vậy. Nàng vẫn nhớ lúc mới nhảy mình có chút hoảng hốt, nhưng khi thân thể rơi xuống, một đoàn vật chất trong suốt lập tức vây lấy nàng, làm tốc độ rơi xuống chậm lại. Sau đó, nàng hoàn toàn không sợ rơi xuống sẽ thành bộ dạng thế nào, chỉ cảm thấy luồng không khí bao quanh mình giống như một viên thạch hoặc kẹo bông khổng lồ, nâng đỡ thân thể nàng rơi xuống. Một tay thời Thanh Thu cầm thìa lật trứng, tay kia véo vào mặt mình tự lẩm bẩm. Thật là một giấc mơ kỳ quái. Ôn Khinh Hàn từ bên ngoài đi vào phòng bếp, đúng lúc nghe thấy nàng đang nói chuyện một mình, liền đi tới phía sau thì dừng lại, đưa tay ôm eo nàng, đặt cằm lên vai nàng hỏi. Sao vậy, còn đang suy nghĩ giấc mơ đêm qua sao? Thời Thanh Thu liếm môi, quay đầu lại cọ sát đầu Ôn Khinh Hàn. Chị nói xem, giấc mơ này là có ý gì? Bình thường nằm mơ là vì suy nghĩ cái gì liền mơ cái đó, nhưng giấc mơ này rất kỳ quái. Em nói tôi nghe một chút, khả năng tôi biết tại sao em lại có giấc mơ này. Ôn Khinh Hàn nghĩ đến đêm qua cô hỏi có phải gặp ác mộng không, thời Thanh Thu đúng là gật đầu lại lắc đầu, trong lòng cô liền có chút hiếu kỳ. Thời Thanh Thu lật trứng hai lần rồi cho vào đĩa, vừa đặt thìa xuống liền xoay người lại, hai tay ôm ngực cau mày hồi tưởng lại. Chính là em nhảy xuống từ một nơi rất cao, cũng không biết là nhà cao tầng hay đỉnh núi. Em tưởng mình sắp rơi xuống không ra dạng người, nhưng một lúc sau, một đoàn vật chất trong suốt bao vây lấy em. Là cái gì, em không rõ, thời Thanh Thu dừng một chút. Nói tóm lại là cảm giác giống như phân cảnh trong phim truyền hình được các hỗ trợ từ từ hạ xuống mặt đất, nhưng của em thì hơi khác một chút. Nó trong suốt giống như gió, lúc em dãy dụa lại cảm thấy rất mềm, có chút giống như kẹo bông. Ôn Khinh Hàn cười, là em muốn ăn kẹo bông sao? Thời Thanh Thu vươn tay chỉ vào bả vai cô cười nói. Không phải, chị trả lời em. Ôn Khinh Hàn lại cười một tiếng, trong mắt hiện lên một tia ấm áp, đưa ngón tay cái phác họa thời Thanh Thu từ đuôi lông mày bắt đầu phác xuống, sau đó nhẹ giọng đáp lại nàng. Nó trong suốt em không thể nhìn thấy, cho nên ngay từ đầu cảm giác như gió, nhưng vì nó mà không sợ rơi từ trên cao xuống, sau lại lần mò cảm thấy nó rất mềm, một mực vây lấy em. Đúng vậy, cái này tổng kết rất đúng. Thời Thanh Thu gật đầu đồng ý, sau đó chờ Ôn Khinh Hàn nói tiếp. Ngón tay cái Ôn Khinh Hàn lướt qua môi thời Thanh Thu, dừng ở cằm nàng, ngón trỏ theo sát nâng lên, trong mắt chợt hiện lên một nụ cười. Cái này, không phải rất giống tôi sao? Thời Thanh Thu sững sờ một lúc, sau đó bật cười. Chị lại bắt đầu tự luyến rồi, giống chị chỗ nào? Chị căn bản không ngọt như kẹo bông a, nàng xoa xoa mặt Ôn Khinh Hàn, kéo đôi môi mỏng của cô chép miệng nói. Nói chị giống khối băng còn tạm được, vừa lạnh lại vừa cứng. Hai người im lặng một lúc rồi cùng nhau cười. Một người nhéo cằm, một người nâng mặt, quả thực không thoải mái. Ôn Khinh Hàn buông tay ra dựa sát vào, chóp mũi cọ vào chóp mũi của thời Thanh Thu, nhẹ giọng nói. Em cẩn thận suy nghĩ kỹ một chút, không thể nhìn thấy ngay từ đầu, nhưng nó thực sự tồn tại, bởi vì nó dần dần rõ ràng là tồn tại mà không sợ kết quả. Về sau cảm xúc ngày càng rõ ràng khiến nàng cảm thấy tin tưởng. Góc truyện audio.com, quá trình này rất giống với cảm giác của hai người cùng đi tới cảm thụ. Cái kia tuy vô hình nhưng luôn hiện hữu như gió thoảng qua, chính là Ôn Khinh Hàn của mấy năm trước. Thời Thanh Thu thu tay lại, sờ lên mặt cô thấp giọng cười một tiếng. Em bắt đầu cảm thấy có chút giống, không phải, hình như thật là chị A, chẳng trách trong giấc mơ đêm qua nàng không hề sợ hãi chút nào, cho dù nhìn mặt đất vững chắc qua một bên mây mù, nàng vẫn tin rằng mình sẽ không có thương tổn gì. Có cảm giác như Ôn Khinh Hàn ở ngay bên cạnh, Ôn Khinh Hàn cong môi, nhưng không nói gì. Thời Thanh Thu xoay người bưng đĩa trứng, kéo cô đi ăn điểm tâm, thuận miệng hỏi. Vậy nếu là chị, vậy giấc mơ em thấy là màu gì? Trên bàn ăn đã bày sẵn một đĩa bánh bao và cháo, Ôn Khinh Hàn múc đầy một bát cho thời Thanh Thu chậm rãi đáp. Nếu nằm mơ thấy tôi, vậy khẳng định là màu hồng. Thời Thanh Thu chống tay lên mặt dương môi cười nói. Nào có thiếu nữ như vậy a, nàng dừng một chút lại nói. Hai ngày nay Trung A-di không qua cho nên chúng ta phải giải quyết vấn đề đồ ăn. Ôn Khinh Hàn ăn một ngụm cháo nói, một hồi chúng ta đi mua đồ ăn, hôm nay tâm tình rất tốt, thời Thanh Thu gắp cho cô một cái trứng rán, không biết Trung A-di có nuôi được cái miệng kén ăn của chị không, hai ngày nay em phải suy nghĩ xem làm cho chị bữa ăn dinh dưỡng thế nào. Ôn Khinh Hàn nhìn nàng gắp một cái bánh bao đặt lên trên cháo, uống một ngụm cháo, sau đó cắn một miếng bánh bao. Tự nhiên sinh ra một loại tâm tình bình thản cùng vui sướng, vô luận cảm xúc giữa hai người có lớn hay nhỏ, cuối cùng, hai người vẫn có được những gì hai người mong muốn. Trái tim trống rỗng ban đầu bất chi bất giác được lấp đầy, nếu phải tìm ra nối tiếp thì có lẽ là. Thanh Thu, chúng ta yêu đương có được không? Ôn Khinh Hàn bất ngờ thốt lên. Thời Thanh Thu ngậm một ngụm cháo trong miệng, cau mày mơ hồ. Hửm, một tiếng, sau đó như bị hù dọa nuốt xuống. Chị nói cái gì? Ôn Khinh Hàn mím mím môi, nghiêm túc nói. Tôi nói, chúng ta yêu đương có được không? Thời Thanh Thu vội vàng đi vòng qua bàn ăn ngồi ở bên cạnh cô, nắm tay cô hỏi. Đều đã kết hôn rồi, làm sao còn có yêu đương? Chị nghĩ cái gì vậy? Ôn Khinh Hàn quay sang Thời Thanh Thu cúi đầu nói. Lúc chúng ta cùng một chỗ vẫn là bạn bè, sau này vì muốn hôn nhân viên mãn hơn cho nên mới tiếp xúc với nhau. Nhưng mà chúng ta chưa từng có quan hệ yêu đương. Những lời này của cô khiến Thời Thanh Thu nhớ đến bản thân lúc đó, mọi hành động của nàng đều xuất phát từ mục đích. Muốn trở thành một người yêu đủ tiêu chuẩn cũng không phải bắt nguồn từ tình cảm. Hiện tại nghĩ lại, Thời Thanh Thu chỉ cảm thấy giống như cách xa một thế giới. Tình yêu cùng nuông chiều của Thời Thanh Thu đối với Ôn Khinh Hàn còn vượt qua những cân nhắc khác, không cần suy nghĩ nhiều liền đáp ứng. Vậy chị muốn thế nào? Em theo đuổi chị hay là chị theo đuổi em? Không phân cái này, Ôn Khinh Hàn lắc đầu, trong mắt hiện lên tia lửa. Tôi nghĩ chúng ta cùng nhau đi xem phim, đặt vé trước, mua 2 ly trà sữa, không lái xe cứ như lúc còn đi học. Thời Thanh Thu bị lây nhiễm niềm vui của cô, nhẹ giọng đáp. Được, tất cả đều nghe chị. Trước tiên đến bệnh viện kiểm tra thân thể, xác định chị đang hồi phục tốt, sau đó chúng ta liền yêu đương. Cocchuyenaudio.com. Dưới sự chiếu cố chu đáo ở khắp mọi nơi của Thời Thanh Thu, Ôn Khinh Hàn đã hồi phục rất tốt, ngoại trừ đôi khi có chút không thoải mái, căn bản cô đã có thể trở lại trạng thái trước khi gặp tai nạn. Bác sĩ dặn dò cô phải nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa để thân thể hoàn toàn hồi phục. Thời Thanh Thu cẩn thận hỏi một chút hành vi thường ngày của cô, sau khi nhận được câu trả lời tích cực từ bác sĩ, nàng và Ôn Khinh Hàn cùng hình thành. Yêu đương thường ngày, những bộ phim gần đây không mấy nổi tiếng, trong số rất nhiều bộ phim tình cảm, hài hước cuối cùng có một bộ phim chiến tranh hấp dẫn hơn. Thời Thanh Thu nghiêm túc phân tích với Ôn Khinh Hàn nên xem phim nào. Điểm cười của chị quá cao, em chỉ sợ mình là người duy nhất cười a, quá xấu hổ, hài kịch là cái thứ nhất bị loại. Phim tình cảm thì càng không, hai chúng ta hiện tại đã đạt được, khẳng định phải tìm cái gì đặc sắc hơn. Ôn Khinh Hàn giao hết quyết định cho Thời Thanh Thu, đều theo em, thế là cả hai sau buổi cơm chiều liền đi xem phim chiến tranh. Vì muốn quay lại thời đi học, hai người cố ý khôi phục lại dáng vẻ thư sinh, áo khoác ngoài cùng kiểu quần jean kết hợp với giày trắng. Dáng vẻ Ôn Khinh Hàn vốn có chút thư sinh, ăn mặc như vậy đột nhiên giống như xuyên về mấy năm trước. Xét cho cùng, Thời Thanh Thu là người của công chúng, buộc tóc lên, khuôn mặt sạch sẽ đeo một chiếc kính, nhìn nàng tràn đầy sức sống giống như sinh viên. Hai người đang ở trong góc trạm xe buýt, Thời Thanh Thu rút túi ra, lấy tờ 50 tệ cười khổ nói. Khinh Hàn, em quên đổi tiền lẻ. Ôn Khinh Hàn điểm chán nàng, sau đó từ trong túi móc ra rất nhiều nhân dân tệ. Tôi có, hôm nay tôi cùng Trung A Di đổi rất nhiều. Khóe môi Thời Thanh Thu run lên, chị sẽ không đổi 50 tờ đó chứ? Ôn Khinh Hàn cười hỏi, mới 10 tờ mà thôi, đủ chúng ta đi tới đi lui một chuyến. Ba mẹ thường kiểm soát túi tiền của con cái để không cho con hình thành thói quen tiêu tiền, cho nên lần này hai người chỉ lấy tổng cộng 100 tệ đi chơi. Theo ý tưởng của Ôn Khinh Hàn, hai cốc trà sữa khẳng định đủ. Thời Thanh Thu vươn hai tay câu ngón tay cô lắc lư, hồi tưởng lại. Chúng ta hẳn đã lâu không cùng đi xem phim, lần gần đây nhất trong ấn tượng là khi em đi làm về gọi Diêu Nhuế đi cùng chị. Ôn Khinh Hàn nhắc nhở, đó là năm ngoái, hóa ra là năm ngoái à. Thời Thanh Thu mỉm cười, trong vẻ mặt có thêm chút tiếc nuối. Nếu lúc đó chúng ta chỉ có hai người thì tốt rồi, tốt hơn là sớm một chút, sớm. Nàng suy nghĩ hồi lâu, không biết đến sớm khi nào mới thích hợp. Sớm một chút sẽ không ra kinh doanh, sẽ không lãng phí, lâu một chút lại quá bận rộn. Nếu như lúc đó nàng không làm diễn viên thì tốt rồi, bình bình đạm đạm mà sống, không có bất cứ gợn sóng nào, như vậy liền tốt. Hiện tại cũng không muộn, Ôn Khinh Hàn ấm giọng nói tiếp, nhiều khi chúng ta đều sẽ tiếc hận vì sao một số việc không bắt đầu sớm hơn một chút. Nhưng lại không nghĩ tới, nếu chúng ta không đi từng bước một có thể sẽ không có hôm nay. Cho nên, đừng cảm thấy lãng phí thời gian, chỉ cần em cảm thấy vui vẻ liền sẽ không muộn. Ôn đồng học, sao chị có thể dỗ người tốt như vậy? Thời Thanh Thu híp mắt cười, đưa tay chọc chọc má Ôn Khinh Hàn. Dù sao cũng là học sinh đứng đầu. Ôn Khinh Hàn hiếm thấy nhún vai. Ngày sau đó, xe buýt đã đến gần trạm dừng, hai người theo dòng người lên xe. Bữa tối hôm nay được ăn sớm, lúc này nhiều người vừa tan sở, trên xe không còn chỗ ngồi. Cocchuyenaudio.com. Hai người bị động ép vào một chỗ gần cửa sau mới có thể đứng vững, cả hai vô thức đưa một tay lên giữ chiếc móc kéo treo trên thanh, tay còn lại ôm chặt lấy thân thể đối phương. Bốn mắt nhìn nhau, có một loại ăn ý mà sinh ra hạnh phúc này nở lan tràn trong mắt nhau. Xe buýt chậm rãi khởi động, Ôn Khinh Hàn ghé vào tai Thời Thanh Thu nói. Đưa vòng kéo của em cho người khác đi, chúng ta dùng một cái là đủ rồi, sau đó em ôm chặt tôi. Thời Thanh Thu trầm thấp cười hỏi, chị định thừa dịp nhiều người để ăn đậu hũ của em sao? Ôn Khinh Hàn cười khẽ, tôi muốn ăn đậu hũ của em cần phải thừa dịp nhiều người sao? Thời Thanh Thu, hứ, một tiếng, vốn không có phản đối, vừa buông tay liền lập tức có người bắt lấy. Nàng yên lòng đưa hai tay ôm Ôn Khinh Hàn, nửa gương mặt đều vùi vào đầu vai Ôn Khinh Hàn. Chỉ là đột nhiên cảm thấy cặp kính quá vướn víu, cách trương.